Hai tờ di chúc, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở nắp sắc vải dày đeo ở xe. Em nhấc cái đồng hồ cổ ra, mê say ngắm nghía, thầm hãnh diện về kết quả do sự cố gắng của mình. Trong nhà vắng vẻ tĩnh mịch, rảo bước xuống nhà dưới, liếc qua căn bếp rộng. Chị Năm Dậu cũng đã đi ngủ. Em thầm nhủ, chắc là ba mắc bận công việc cần lắm tại văn phòng. Thôi, chịu khó chờ ba vậy. Và trong khi chờ đợi, mình đem cuốn sổ tí hon của cụ Doanh ra coi mới được. Rồi ngả người thoải mái trong chiếc ghế bành kê bên ngọn đèn nê. Ông sáng dịu, em từ tốn lấy cuốn sổ con từ mặt chiếc đồng hồ ra. Lại trời ình biết được tin tức về tờ di chúc mới. Và mọi việc sẽ êm đẹp như ý mình mong muốn để ấy người bà con của cụ Doanh đỡ phần cơ cực. Nhất là Mỹ Ngọc, Mỹ Liên và bà cụ Sáu Diệm. Em nhẹ tay lật từng trang giấy nhỏ bé, mỏng manh, chỉ sợ nó rách mất. Và em thận trọng đọc từng chữ, từng câu, từng hàng không hề bỏ sót một nét phẩy, một dấu chấm, trang nọ nối tiếp trang kia, ghi từng ngày một. Mọi hoạt động về tài chính, bảng kê khai các chứng khoán, các chương mục ở ngân hàng, tóm lại, của chìm của nổi của cụ già Doanh, cộng lại hết thảy lên tới hơn 300 triệu đồng. Ái Lan sửng sốt, trời, không ngờ ông cụ trông hiền lành khù khờ mà lại giàu có đến như vậy. Những hàng con số chi chít, số và ngày các chứng khoán đã khiến Ái Lan bắt đầu mệt mỏi. Em đọc lướt nhanh các trang giấy mà trí óc để tận đâu đâu. Sự thực em chỉ có ý tìm tin tức về tờ di chúc mới. Đột nhiên, Ái Lan ngồi nhỏm dậy, chăm chú đọc mấy hàng chữ viết rất nhỏ. Đọc hết, em lại đọc lại một lần nữa. Tim đập thình thịch và em la lên. Trời ơi, đây rồi, quả nhiên trên trang giấy nhỏ xíu vàng khè. Mấy hàng chữ nhỏ nét như chân con kiến, hiện ra rõ rệt, tôi đã ký thác tờ di chúc thứ hai mà cũng là tờ di chúc cuối cùng của tôi tại tủ sắt số 148 của ngân hàng Di Linh với tên là Phạm Trọng Kinh. Bên dưới là chữ ký của cụ già Doanh và ngày tháng. Ái Lan mừng rỡ lẩm bẩm, vậy thì cái tờ di chúc mới đó có thật. Và chắc chắn là thế nào cũng có tên bà cụ Sáu Diệm và hai chị em Ngọc Liên trong đó. Ái Lan lại tiếp tục đọc nốt mấy trang sau nữa, nhưng không khám phá thêm được điều gì bổ ích. Và em ngẫm nghĩ, thảo nào mà không ai mò mẫm tìm ra được. Thật ông cụ quả là có nhiều hành động khác người. Cẩn thận quá để đến nỗi chút xíu nữa là hư hết mọi chuyện. Ngay lúc đó, Ái Lan chợt nghe tiếng xe hơi chạy vào trong vườn, thẳng tới nhà xe rồi là im lặng. Em nhảy bổ tới khuôn cửa sổ nghiêng người ngó ra và trông thấy người cha thân yêu đang đóng cửa nhà xe. Phút sau, vừa đặt chân lên hàng ba, luật sư Minh đã thấy con gái yêu đang chờ đợi cha trên ngưỡng cửa. Ông Dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn con. Ủa, sao bữa nay con đã về rồi? Ba đâu có rẻ, nếu biết con về thì ba đâu có nán lại văn phòng làm gì. Nhưng ba muốn biết tại sao con lại trở về sớm quá vậy. Ái Lan, đúng đó ba, con bỏ về trước ngày hẹn với ba mấy bữa. Vì có chuyện này lạ lắm ba ơi. Và không để ông Minh kịp cởi bỏ áo dạ khoác ngoài, treo mũ, em liến láu kể câu chuyện bắt cướp từ đầu đến cuối. Khi câu chuyện chấm dứt, Ái Lan thích thú, quơ quơ quyển sổ bé tí màu xanh tìm thấy trong chiếc đồng hồ cổ cụ Doanh. Luật sư Minh nhìn con gái kinh ngạc hết sức. À, con gái của ba quả thật là một nữ thám tử chứ danh rồi. Và niềm hân hoan ngập tràn trên ánh mắt sáng ngời của ông. Ái Lan trầu môi phụng phịu khiến hai lún đồng tiền trên má lộ sâu rõ rệt. Ba! Ba lại chế con rồi. Hà, luật sư Minh nghiêm nét mặt, tiếng nói trầm hẳn xuống. Không đâu con, ba nói thật đó, ba lấy làm hãnh diện có được một đứa con giỏi giang như con đó. Ái Lan, ở địa vị con, Chưa chắc ba đã làm được như thế đâu. Trong lúc vạn phần nguy khốn, con đã có được nhiều sáng kiến. Nhất là lại dũng cảm ít ai bì được. Trời, cứ hình dung ra sự nguy hiểm khi con phải đương đầu với ba tên cướp thì ba lại. Nhưng giờ đây con đã thoát hiểm. Cha con mình phải quên chuyện đó đi. Nghe, ba khen con như vậy. Con thích lắm. Nhưng ba ơi, con biết có những người, khi biết câu chuyện này, lại không thèm khen con một tiếng nào đâu. Ba, gia đình Phạm Văn Phàm đó. Ông Minh cười nhẹ, trái lại là đằng khác. Chẳng những không khen hoặc cảm ơn con một tiếng, họ lại còn buộc tội con ăn trộm chiếc đồng hồ cổ của họ nữa đó. Nhưng có ăn nhầm gì cái điều vu oan đó? Khi con đặt chân tới biệt thự họ tại Hồ La Ngà thì ngôi nhà đã bị bọn cướp đột nhập. Cửa cái cửa sổ mở toang cả rồi. Mà tụi gian lại đang bốc hốt đồ đạc. Họ không thể trách con cái chuyện xâm nhập gia cư của họ một cách bất hợp pháp được. À, ba dặn con nhớ kỹ điều này. Phải tuyệt đối giữ kín mọi chi tiết về việc phát giác được dấu vết của tờ di chúc mới này. Kẻo tụi nhà ông Phàm hay được là rắc rối lắm đó. Nghe, dứt lời, luật sư Minh cầm quyển sổ bìa xanh của cụ Doanh. Lật coi mấy trang, cách chương.